Ngốc à, anh yêu em. Chương 14, thành viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nó và Ngọc vừa bước vào lớp, Huy lay lay Phong đang nằm ra bàn. Ê ê, hai bà chằn lửa đến rồi kìa. Phong cũng ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác hửm. Thằng kia, mi nói ai là bà chằn hả? Phải, chị Ngọc nhà ta đã nghe thấy, xắn tay áo hồng hộc đi tới đập bàn. Cảm thấy hơi rợn tóc gáy, Huy chỉ biết nhe răng cười. Hề hề, tôi lỡ mồm, phải, lỡ mồm thôi mờ. Không lỡ gì hết, vừa nãy gan lắm mà, giờ nói tiếp đi. Dạ em xin đầu hàng ạ. Nói là đầu hàng vậy thôi chứ, vừa dứt lời ổng lại cúi mặt xuống nói nhỏ dữ hơn hổ cái, gọi bà chằn là đúng rồi còn dề nữa. Nhưng chẳng may cho Huy, chị Nhi nhà ta đã nghe được những lời nói đó. Cốc ngay cho Huy một cú đau điếng. Giỏi quá rồi ha, hổ cái hả, ủa sao bà biết tôi nói mấy bà là hổ cái hay vậy? Vừa nói vừa xoa xoa cái chỗ vừa bị nó cốc mà ca hề biết mình bị hớ. Chấm chấm, hừ, hổ cái hả, để tôi cho ông biết thế nào là hổ cái nha. Đồ Ngọc bốc khói nghi ngút nổi giận đùng đùng. Cả hai cứ thế rượt nhau khắp cái phòng học rồi lại đến sân trường, để lại trong phòng hai người cười như điên. Vũ, nó, Phong vẫn trông tình với cái nhếch môi và 20 đứa. Gồm Mi và những học sinh còn lại trong lớp, ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy Mi như vậy, nó mới đập vào đầu Mi trêu. Này, mày ngậm ngay cái mồm lại, rồi nó bay vô bây giờ. Hừ nhăn nhó, mày giải thích chuyện này là sao đi, sao mấy người lạ quá vậy hả? Mối quan hệ được nâng lên một tầm cao mới. Vũ cười cười, quan hệ gì, yêu nhau rồi hả, mới gặp nhau có 2 tháng thôi mà, gì mà nhanh vậy chứ? Nói xong Mi lại lãnh trưởng thêm một cú cốc nữa từ nó. Tầm 7, đầu óc hoang tưởng quá rồi đó, tụi tôi vừa mới trở thành bạn bè thân thiết, Phong giờ mới lên tiếng. Gì mà bạn bè thân thiết, tí nói cô vào rồi kia, nó ngồi ngay người lên làm Mi cứ u ớ mãi. Vừa lúc đó, Ngọc với Huy cũng vào, ngồi xuống mà vẫn thở hồng hộc không quên ném cho nhau ánh nhìn tóe lửa. Hết giờ tụi nó kéo nhau xuống canteen, ba chàng trai hôm nay ga lăng hẳn, hỏi tụi nó ăn gì rồi nhanh nhẹn đi lấy, khệ nệ khuân một đồng đồ ăn về bàn. Cắn một miếng sandwich Mi hỏi, giờ giải thích được chưa vậy, ừ thì bang tôi với bang bọn hắn hợp lại ý mà. Ngọc, bang, sờ nâu, em, devil, ồ, Mi gật gù như hiểu ra chuyện, mày có muốn tham gia không? Nó, gì cơ, cả bọn đồng thanh, trừ nó, tôi nghĩ mọi người đã nghe rõ rồi, không cần nhắc lại. Nó nhún vai, bỏ ngay vào miệng một miếng pizza hải sản. Mày biết tao đánh nhau được không mà bảo tao tham gia? Mi một tay chống cằm, một tay lại lấy miếng pizza uống luôn cả ly cà phê sữa, nó trả lời. Nếu không biết tao đã không đưa ra lời đề nghị đó. Tao không thích đùa trong công việc, Mi quay ra nhìn Vũ thăm dò tình hình, thấy biểu cảm trên gương mặt Vũ thay đổi liên tục, hết ngạc nhiên lại nhăn nhó rồi cuối cùng là chống cằm. Anh nghĩ em nên tham gia. Sao, Mi tròn mắt, mày bị gì vậy Vũ? Huy cũng không khá hơn Mi là mấy. Tao bình thường, Mi không phải là không biết đánh nhau, hơn nữa lại đang là người yêu của tao nữa. Nếu chẳng may có đứa tìm Mi trả thù tao thì mày nghĩ một mình Mi chống được à? Tao nghĩ nếu cho Mi vào bang là an toàn hơn. Em nói vậy có đúng ý chị không, chị hai? Vũ từ từ giải thích, nó giơ ngón cái lên rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Cả lũ cũng gật đầu đồng tình với Vũ. Mi cũng không phản đối hay hỏi thêm gì nữa, nói đồng ý liền. Tụi nó tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình là ăn. Thế là sau hôm nay, à không kể từ giây phút này, sờ nâu. Em, Devil có thêm một thành viên mới. Cách chương.